Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, phi thời không vị thứ hai siêu thoát giả. Cao Định ra kế hoạch về sau. Hắn còn cần chờ đợi một chuyện. Từ trước tới giờ không tùy tiện rời đi thế giới thụ trước hắn. Chân thân rời đi, tiến về chân thực vĩ độ. Cái kia mênh mông hỗn độn trong biển cùng này đồng thời. Hư ảo vĩ độ cùng chân thực vĩ độ triệt để cách ly. Không cách nào liên hệ. Thực lực nhỏ yếu sinh linh khả năng vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng thực lực tồn tại cường đại. Một chút đại thần, một chút chân thần, đã nhận ra hư ảo vĩ độ. Thủy nguyên thần giới bên này tự hồ có đại sự phát sinh. Đầy trời tinh quang chiếu rọi. Vô số vị diện hiển hiện. Những cái kia chỉ là vị diện hư ảnh mà thôi. Đã từng dung hợp đến thủy nguyên thần giới hư ảnh. Bây giờ, những thế giới kia đã tất cả đều dung hợp trở thành củi mới thủy nguyên thần giới. Nhưng ở đặc thù thế giới tác dụng dưới, những cái kia vị diện hư ảnh hiển hiện ra. Ngàn vạn vị diện hư ảnh vờn quanh. Tinh quang rải đầy bầu trời. Một đầu, không nhìn thấy cuối bậc thang. Từ thủy nguyên thần giới đại địa bên trên hướng phía trên không kéo dài. Không biết thông hướng thế giới như thế nào. Lúc này, bậc thang chỗ, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện. Là đại ma thần. Bí mật quan sát các cường giả khiếp sợ. Đây là xảy ra chuyện gì? Thủy nguyên ma thần vừa lúc rời đi thủy nguyên thần giới. Đại ma thần liền náo ra như thế biến đây là. Muốn tạo phản. Nói cẩn thận. Không ít cường giả cho rằng. Đây hết thảy chỉ sợ là đại ma thần âm mưu. Bởi vì thời điểm này, quá mức trùng hợp, từ trước tới giờ không tùy tiện rời đi thế giới thụ. Từ trước tới giờ không ly khai thủy nguyên thần giới vị kia thủy nguyên ma thần. Đối phương kỳ tích rời đi cái này vĩ độ, mà đại ma thần, thì là bắt lấy cơ hội này, náo ra động tĩnh lớn. Mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người ngăn không được hướng tạo phản phương diện này đi suy đoán. Ha ha! Bệ hạ quả nhiên là tại ẩn nhẫn. Bị cầm tù tại trong địa ngục thái cổ ma vương phát ra tiếng cười. Bọn hắn cho rằng, đại ma thần cái gọi là cùng thủy nguyên ma thần hợp tác. Chỉ là biểu hiện giả dối. Tại ẩn nhẫn, tại tìm cơ hội. Bây giờ, tự cho là vô địch thiên hạ thủy nguyên ma thần rời đi thủy nguyên thần giới. Rốt cục bị bắt lại cơ hội. Chúng ta ma tộc quật khởi thời khắc đến. Vô số ma vương âm thầm hò hét. Lúc này, học viện pháp thuật bên trong, đảm nhiệm đạo sư ma vương chi nữ Lin, nàng cùng Sori hai người song song đứng đấy, nhìn ra xa thiên cung. Sori, người cảm thấy, sự tình thật là mọi người nghĩ như vậy. Lin có chút lo lắng, nàng cảm thấy thế cục trước mắt, kỳ thật đã rất tốt. Thủy nguyên ma thần siêu thoát mà ra, hoành ép hết thảy. Mọi người tại thủy nguyên ma thần quyết định quy tắc bên trong sinh hoạt. Nếu như lại xuất hiện một cái có thể cùng thủy nguyên ma thần chống lại tồn tại. Liên miên bất tuyệt chiến tranh đều sẽ đến. Sorry nghĩ nghĩ. Đáp trả, Luyến tỷ tỷ nghĩ như thế nào? Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy, có lẽ đây là hai người câu thông tốt. Lão sư đã từng nói, thủy nguyên ma thần thực lực trước mắt, mảnh này vĩ độ thời không? Một ý niệm, có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Nơi này phát sinh dị biến. Đối phương còn có thể không cách nào phát hiện. Còn có thể không cách nào chạy tới. Sorry những lời này. Để Lin lâm vào trầm tư. Thủy nguyên ma thần một chút nhìn xuyên cổ kim chưa. Đối phương còn không ngờ được hôm nay chuyện xảy ra. Còn nói là, xảy ra chuyện gì vô cùng chuyện trọng yếu. Để thủy nguyên ma thần hoàn mỹ phân ra lòng dạ thanh thản. Cho nên bị đại ma thần nắm lấy cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái kia hắc khí tiếu ảnh. Đối phương hướng phía bậc thang từng bước một đăng đỉnh mà lên. Đường chỗ qua. Thời gian chi luân đang điên cuồng chuyển động. Đồng hồ cắt hiển hiện. Không biết dòng sông hiển hiện. Đối phương dọc theo bậc thang mà lên. Giống như là tại dọc theo đầu kia sông. Đi ngược dòng nước, muốn đi đến hết thảy đầu nguồn. Màu mực tóc dài phất phới. Đối phương lên đài giai đến trên cao thời điểm. Đứng ở nơi đó, về, ven đường đi qua đường. Thật đúng là rất đặc sắc. Cái này quay đầu, dung nhan tuyệt thế kia để toàn bộ tinh không cũng vì đó nằm nhạt. Sừng sững tại không biết trên bậc thang. Phía sau thời gian bánh răng chuyển động, dòng sông phun trào, cái kia tuyệt đại phong hoa tư thái, lạc ấn tại mọi người trong đầu. Cũng là giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch đại ma thần muốn làm gì. Đối phương muốn cùng thủy nguyên ma thần đồng dạng siêu thoát thời gian. Điều này có thể sao? Loại chuyện này, đừng nói đại thần cảnh, cho dù là phổ thông chân thần đều không có tư cách thảo luận. Bị cầm tù ở trong địa ngục hỗn độn thần hoàng nhóm cường giả, bọn hắn thân là nửa bước siêu thoát cường giả, hết sức rõ ràng việc này phóng ra biết bao khó khăn. Không có khả năng, hư không đế vương phủ định lấy. Căn cứ thời không định luật, một cái thời không, một khi xuất hiện loại này siêu thoát dòng sông thời gian tồn tại, đến tiếp sau sinh linh, đều vô vọng siêu thoát. Trị nguyên ma thần đã đến cảnh giới kia. Một khắc này bắt đầu, bọn hắn tất cả đều đã mất đi hy vọng. Chân thực vĩ độ, hỗn độn biển, thủy nguyên chi thư nghi ngờ hỏi thăm. Hợp tác, các ngươi thương lượng xong. Thủy nguyên chi thư đi theo cao bên người. Nước lên thuyền cao, nó thực lực trước mắt xa xa không là chân thần có thể so bì mắt liền có thể nhìn thấy hư ảo vĩ độ. Chuyện xảy ra, ngay cả nó đều có thể phát hiện. Chớ nói chi là thực lực mạnh hơn nó vô số lần cao. Nhưng mà cao đứng ở trong hỗn độn, hai tay phía sau lưng, lặng lặng chờ đợi, rất rõ ràng, song phương hẳn là thông qua khí, thậm chí thương lượng đi ra. Đích thật là dạng này, một cái thời không chỉ có thể tồn tại một cái siêu thoát giả. Nhưng cái luật thép này, rất có thể bị lật đổ. Cao đưa cho trả lời khẳng định. Nguyên bản quy tắc bên trong, một cái thời không chỉ có thể có một vị siêu thoát giả. Đây là thiết luật, không cách nào sửa đổi. Nhưng Cao phát hiện, một cái thời không có thể chia chân thực cùng hư ảo hai cái vĩ độ về sau. Hắn có tư tưởng mới, lại thêm vạn giới quy nhất phương pháp này. Lúc trước đại phá diệt thời điểm, vô số vị diện bị hút tới thủy nguyên thần giới nơi này. Dung hợp đến thủy nguyên thần giới bên trong, có thể nói, thủy nguyên thần giới đã vô cùng kiên cố. Cao muốn nhìn một chút, nếu như đem hai cái vĩ độ tách ra, lại thêm thủy nguyên thần giới đủ khả năng gánh chịu hạn mức cao nhất, phải chăng có thể tạo nên vị thứ hai siêu thoát giả. Luôn cảm giác các ngươi hai cái trên nhiều khía cạnh đều có chỗ tương tự. Nàng thật không phải ngươi thất lạc nhiều năm tỷ tỷ hoặc là muội muội. Cũng chỉ có thủy nguyên chi thư dám nói ra những lời này. Những người khác không dám. Đối với thủy nguyên chi thư cái này ý nghĩ hão huyền ý nghĩ, Cao không có phản ứng. Thủy nguyên thần giới trên không, cái kia thân ảnh màu đen càng chạy càng xa. Cô, nay đem siêu thoát thời gian, siêu việt hết thảy, nhánh sông, ngăn tại đại ma thần trước mặt. Chỉ cần vừa sải bước ra, đối phương liền có thể thành công. Đại ma thần bước vào dòng sông bên trong, ức vạn thời gian, nhân sinh muôn màu, hết thảy bày biện ra đến. Nhưng mà, bên trong dòng sông thời gian chỗ hiển hiện cái kia hết thảy, yêu cùng hận dây dưa, đúng và sai thị phi, trần thế đủ loại, đây hết thảy đều không có thể ngăn cản đối phương bộ pháp. Cô cao đại ma thần, ánh mắt chỉ có cái kia phía trước. Một bước, hai bước, đối phương đã đi tới bên bờ. Một chân đạp vào bờ sông, mắt thấy là phải thành công phóng ra một bước kia. Nhưng mà thủy nguyên thần giới bên trong, một cái không biết tên tiểu tốt xuất hiện. Mơ tưởng, đối phương hóa thành huyết vụ chợt tản ra. Mênh mông vĩ lực khuếch tán. Loại lực lượng này, Hoàn Vũ Thần, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.